trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phá cục. Tinh Châu Đại học, Trần Phù Lâm cơ hồ là trước tiên ngồi thẳng người, Ngụy Song Hoa lại càng thoáng cái bình khẩn hô hấp, chỉ là cùng Ngụy Song Hoa trong tưởng tượng kịch liệt phản ứng bất đồng. Trần Phù Lâm phi thường tự nhiên nói, Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi đến trường mới vài ngày tựu đã biết có Tinh Châu Đại học, chuyện này xác thực là dụng tâm rồi. Xác thực là chúng ta Giang Đông Mậu chuyên ưu tú học sinh. Tinh Châu Đại học xác thực là dưới mắt Giang Đông Mậu chuyên gặp phải chính thức khiêu chiến. Chỉ là ở kiếp trước Dịch Nhược Thủy là ở sau khi tốt nghiệp rất nhiều năm mới biết được là chuyện gì xảy ra, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói hiện tại cũng không tồn tại Tinh Châu Đại học. Hiện tại chỉ có Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Chù, mà thôi, nhưng là từ năm 91 đến nay Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố phổ một mực tập trung hết thảy tài. Nguyên không tiếc bất cứ giá nào toàn lực trù hoạch kiến lập Tinh Châu Đại học. Tuy nhiên Tinh Châu đã có Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học cùng Giang Đông Mậu Chuyên hai chỗ đại học. Nhưng Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học là tỉnh thuộc trọng điểm đại học. Mà Giang Đông Mậu Chuyên thì là bộ tỉnh cùng quản lý dùng bộ làm chủ chuyên khoa đại học. Tinh Châu phía chính phủ cho rằng Đắc có một chỗ chính thức một phần của Tinh Châu bản địa thành phố thuộc trường đại học, cũng định vị làm một chỗ khoa chính quy cấp bậc nhất lưu tổng hợp lại tính đại học. Cái này là Tinh Châu Đại học, chỉ là nhất lưu đại học không có khả năng một lần là xong. Tinh Châu phía chính phủ chỉ có thể đi đầu chủ hoạch kiến lập chuyên khoa cấp bậc Tinh Châu Khoa học kỹ thuật học viện, lại nhất cổ tác khí lên cấp thành phẩm khoa viện trường. Vì nhanh hơn chủ hoạch kiến lập tốc độ, Tinh Châu phía chính phủ đã muốn quyết định đem Tinh Châu bản địa tốt nhất vài chỗ trung chuyên, trung sư trường học đều nhập vào Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Nhưng những này trường học vốn là Giang Đông Trường Sư Phạm cùng Giang Đông Mậu Chuyên trong chén thịt béo, Tinh Châu chén đĩa tiểu giáo dục tài nguyên có hạn. Giang Đông Mậu Chuyên cùng Trần Phù Lâm đối với Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện miệng hồ đoạt thức ăn bất mãn vô cùng, trong bụng sớm tích lũy một bụng oán khí. Cho nên Trần Phù Lâm rõ ràng cảm thấy Dịch Nhược Thủy đề nghị 89/10 phi thường không đáng tin cậy, nhưng hắn có lẽ hay là muốn nghe một chút Dịch Nhược Thủy cụ thể ý kiến. Ngược lại Ngụy Song Hoa thoáng cái tựu thực sốt ruột rồi. Nàng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng hội đề cập nhạy cảm như vậy, hơn nữa có chút phạm húy kiêng kỵ vấn đề. Coi như là hắn cùng Trương Lương Sơn có mâu thuẫn cũng nên lén trao đổi mới đúng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng hắn hiện tại không cùng Trần Phù Lâm lén trao đổi cơ hội. Hắn phi thường lớn gan nói, Trần giáo trưởng ngươi đã quá suy nghĩ, ta cảm thấy đắc chuyện này xác thực khó làm. Chúng ta cuối cùng chỉ là văn nhược thư sinh gặp gỡ loại này miệng hổ đoạt thức ăn cục diện chỉ có thể nhìn trông mà thèm, nhưng chuyện này cũng không phải là không có phá cục cơ hội. Giang Đông Trường Sư Phạm là chính sở cấp đại học, Giang Đông Mậu Chuyên là phó sở cấp đại học, thoạt nhìn hành chính cấp bậc không thấp, nhưng trong tay chính thức thực quyền có hạn, gặp được loại tình huống này cơ hồ không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khoa học Kỹ thuật Học viện dị quân quật khởi, chuẩn bị đem thành phố hết thầy giáo dục tài nguyên đều ăn xong lau sạch, không để cho Giang Đông Mậu Chuyên nhất bắn tỉa phát triển không gian. Trần Phù Lâm trong khoảng thời gian này một mực vì chuyện này là sốt ruột phát hỏa. Nghe được Dịch Nhược Thủy nói hắn như vậy càng nóng nảy. Dịch Nhược Thủy đồng học, có ý kiến gì không cứ việc nói thẳng, đừng che giấu, nói đúng là sai rồi hiệu trưởng còn có Ngụy lão sư cũng sẽ không trách ngươi. Hiện tại giáo dục phát triển đã đến đi ngược dòng nước không tiến tắc thối cục diện. Trong mắt người ngoài Giang Đông Mậu Chuyên như mặt trời ban trưa. Nhưng Trần Phù Lâm lại rất rõ ràng không thừa dịp hiện tại thời gian tốt đẹp chiếm đoạt một đám huynh đệ trường học. Giang Đông Mậu chuyên sớm muộn muốn luân lưu làm một chỗ tam lưu trường học. Đúng vậy, Tinh Châu thành phố quá bất công, căn bản không để cho Trần Phù Lâm bất cứ cơ hội nào. Bây giờ nhìn đã có một cây cỏ cứu mạng hắn, dù sao cũng phải bắt lấy mới được. Hắn cũng biết mấy trăm tên giáo viên đều tìm không thấy phá cục phương pháp xử lý. Dịch Nhược Thủy như vậy một cái sinh viên đại học năm nhất làm sao có thể đưa ra cái gì có đề. Nghị tính ý kiến, nhưng thật sự là không bột đố gột nên hồ. Mặc kệ ta nhiều không đáng tin cậy cũng nên nghe nghiệp nghe. Huống chi hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy Dịch Nhược Thủy cũng không phải bình thường sinh viên đại học năm nhất, nói không chừng thực có cái gì lăng lệ ác liệt chiêu số cho nên mới phải ngồi thẳng người nghiêng. Tai lắng nghe, mà Dịch Nhược Thủy phi thường thong dong mà đáp, ta cảm thấy đắc chư vị sư trưởng là đem vấn đề nghĩ đến quá bi quan. Tinh Châu thành phố cũng không phải bền chắc như thép. Trần Phù Lâm rất là thất vọng. Biện pháp này ta nghĩ tới rồi, nhưng là chuyện này căn nguyên cũng không tại thành phố giáo dục. Tuy nhiên Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chủ bị tổ quy thành phố giáo dục lãnh đạo. Nhưng là không tiếc bất cứ giá nào xây dựng Tinh Châu Đại học, nhưng lại thị ủy. Ủy ban thành phố nhất trí quyết sách. Trần Phù Lâm đem tỉnh Mậu Dịch Sở cùng Lương Thực Cục lãnh đạo đều mời đi ra đều không giải quyết được chính thức vấn đề. Cho nên cảm thấy Dịch Nhược Thủy là luận điệu cũ rít nói xuông. Nhưng là Dịch Nhược Thủy tiếp theo câu tựu lại để cho hắn thoáng cái lại tìm về hy vọng. Trần giáo trưởng, chuyện này căn nguyên hay là đang thành phố giáo dục. Thừa dịp rời đi học còn có vài ngày, ngài nên chạy vừa chạy Vân Gian thành phố. Vân Gian thành phố, Trần Phù Lâm còn không có thật muốn đi lại với nhau Vân Gian dưới trợ tay. Nhưng là Dịch Nhược Thủy một nhắc nhở hắn tự hiểu được. Nói là Vân Gian trường sư phạm sao? Chuyện này nên là sư đại học ra mặt mới đúng. Dịch Nhược Thủy nhưng lại dị thường chân thành mà đưa ra. Vân Gian phương diện đương nhiên nguyện ý cùng sư đại học bên kia hợp tác. Nhưng là ngài có thể cùng Vân Gian bên kia hảo hảo đàm nói chuyện. Vân Gian trường sư phạm lưu lại giáo khu có thể hay không giao cho chúng ta trường học xử lý cái. Thực tế căn cứ cũng nên vì Vân Gian trường sư phạm giữ lại một châm lửa trùng. Trần Phù Lâm trong lúc nhất thời nghe không hiểu, khóa nhanh lông mày suy nghĩ kỹ một lại đột nhiên vỗ đùi. Dịch Nhược Thủy đồng học nhắc nhở đắc tốt. Ta trước kia như thế nào không nghĩ tới. Trần Phù Lâm cho tới bây giờ chỉ muốn làm thị ủy ủy ban thành phố công tác. Lại không nghĩ rằng Tinh Châu thành phố bên trong thật không là bền chắc như thép. Ít nhất Vân Gian thành phố cái này một phiếu vé mình có thể tranh thủ lại đây. Tinh Châu thành phố là thành phố nhược huyện mạnh, không phải điển hình địa cấp thành phố. 3-4 huyện cấp thành phố kinh tế thực lực đều cùng nội thành tương đương. Mà Vân Gian cái này huyện cấp thành phố lại càng một cành siêu quần xuất chúng tại cả nước đều. Thuộc về V, Y ngắn, P nhất đính tiêm bên trong V, Y ngắn, P nhất đính tiêm, kinh tế tổng sản lượng trọn vẹn chiếm cả Tinh Châu thành phố 1/3. Tinh Châu nội thành một khu một huyện kinh tế tổng sản lượng cộng lại cũng chỉ có Vân Gian thành phố một nửa. Nhưng là Vân Gian tuy nhiên kinh tế phát đạt nhưng cuối cùng là cái huyện cấp thành phố. Giáo dục tài nguyên phi thường có hạn. Vân Gian trường sư phạm là cả Vân Gian duy nhất có thể đáng nhắc tới trường học. Hàng năm đều có 10 cái lớp chiêu sinh quy mô. Nhưng là trung đẳng trường sư phạm mắt thấy là hoa vàng ngày mai. Thành phố đã muốn mấy lần đề nghị đem Vân Gian trường sư phạm nhập vào Tinh Châu trường sư phạm làm. Tốt bước tiếp theo nhập vào Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa dùng hiện tại giao thông thông tin thủ đoạn cùng với Tinh Châu phía chính phủ thao tác. Truyền thống, cũng trường hậu Vân Gian trường sư phạm nhất định là muốn di chuyển đến Tinh Châu nội thành. Vân Gian thành phố cái gì cũng không còn lưu lại. Lại không luận Vân Gian trường sư phạm là năm 1952 xây trường uy tín lâu năm trường sư phạm hơn nữa. Mấy năm này Vân Gian tại Vân Gian trường sư phạm đầu tư mấy ngàn vạn. theo Vân Gian lâu dài phát triển đến xem cũng cần một chỗ cầm được đi ra tay trường học. Chớ đừng nói chi là Vân Gian kinh tế tổng sản lượng là nội thành gấp 2 còn nhiều. Cho nên Vân Gian phương diện kiên quyết chống lại lần này xác nhập di chuyển kế hoạch. Vân Gian phương diện vẫn cảm thấy nhẫm cái gì là Tinh Châu trường sư phạm chiếm đoạt Vân Gian trường sư phạm, mà không phải Vân Gian trường sư phạm xác nhập Tinh Châu trường sư phạm. Nhưng là bất kể Vân Gian như thế nào chống cự, cuối cùng là tình thế cuối cùng so người cường. Vân Gian trường sư phạm có lẽ hay là không thoát khỏi được nhập vào Tinh Châu trường sư phạm vận mệnh, nhưng là Dịch Nhược Thủy hiện tại một nhắc nhở như vậy. Trần Phù Lâm đột nhiên phát hiện mọi người hoàn toàn có thể ôm đoàn sưởi ấm. Chỉ cần tranh thủ đến Vân Gian phương diện ủng hộ tự nhiên có thể nhiều đất dụng võ. Theo Vân Châu trường sư phạm bản thân góc độ mà nói, nước hướng chỗ cao lưu, người hướng thấp nơi lưu, nhập vào Giang Đông trường sư phạm cùng Giang Đông Mậu Chuyên như vậy danh giáo tuyệt đối so với nhập vào Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện hiển nhiên càng có tiền đồ. Mà theo Vân Gian lâu dài phát triển đến xem cũng phải có một chỗ lấy được ra tay trường học mới được. Dù cho có lẽ nhất Vân Gian trường sư phạm cũng muốn bảo trụ Vân Gian trường sư phạm hòa trùng, ít nhất phải lưu lại cái phân hiệu hoặc là thực tế căn cứ mới có thể hướng Vân Gian nhân dân có chỗ bàn giao. Phương diện này Giang Đông Mậu Chuyên có thể nói là gần nước ban công trước đắc dụng. Vị nơi thành đông khoảng cách Vân Gian gần đây, dù cho không thể mượn cái này cơ hội cùng Vân Gian trường sư phạm xác nhập hoặc là thiết lập Vân Gian giáo khu, nhưng là đem Vân Gian trường sư phạm lão giáo khu tiếp nhận tới xử lý cái thực tế căn cứ cũng là vui thích, dù sao tại Vân Gian phương diện trong mắt là rất tốt lựa chọn. Dịch Nhược Thủy tiếp tục cho Trần Phù Lâm nghĩ kế. Hiệu trưởng, ta cảm thấy đắc ngài hoàn toàn có thể cùng sư đại học bên kia cùng một chỗ đi một chuyến Vân Gian. Trần Phù Lâm liên tục gật đầu, là muốn đi một chuyến. Đã thành phố giáo dục như vậy khi dễ người, ta như thế nào cũng phải giúp người đòi cái công đạo. Cho Tinh Châu thành phố giáo dục một bài học. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được ra một ngụm ác khí. Đa tạ Trần giáo trưởng giúp ta chủ trì công đạo. Trần Phù Lâm cảm giác mình là ôm cỏ đánh con thỏ. Dù sao không có cái gì tổn thất, mặc kệ hai chỗ đại học có thể hay không cùng Vân Gian phương diện đạt thành cụ thể hiệp nghị. Nhưng là cả cục diện thoáng cái tựu sống. Giang Đông trường sư phạm cùng Giang Đông Mậu Chuyên chỉ là Văn Nhược thư sinh ảnh hưởng không được thành phố quyết định, nhưng là Vân Gian người gia nhập vào bắt đầu đứng dậy tựu không giống với lúc trước. Không nói đến Vân Gian thành phố quan lớn là Tinh Châu thị ủy thường ủy, Vân Gian người có thể lập nên hiện tại phần này cơ nghiệp tự nhiên tại trong tỉnh thậm chí trung ương có rất nhiều có thể vận dụng nhân mạch cùng tài nguyên. Đến lúc đó tam gia liên thủ không chỉ là ôm đoàn sưởi ấm còn có thể mở mới cục diện. Nhất định có thể lại để cho thành phố giáo dục đám kia tiểu nhân sứt đầu mẻ chán. Nói không chừng có thể cho Giang Đông Mậu Chuyên chiếm được đại tiện nghi. Trần Phù Lâm càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng là hắn đáy lòng còn có một nghi vấn không có biện pháp giải quyết. Vì cái gì cả Giang Đông Mậu Chuyên mấy trăm tên giáo viên ánh mắt đều cực hạn tại thành phố bản cấp. Ngược lại Dịch Nhược Thủy như vậy một cái sinh viên đại học năm nhất tìm được rồi phá cục phương pháp xử lý. Hết lần này tới lần khác cái này sinh viên đại học năm nhất đến Tinh Châu mới thời gian vài ngày. Thậm chí còn không có chính thức đưa tin đăng ký. Chỉ là Trần Phù Lâm chứng kiến đối diện Ngụy Song Hoa ngồi tại bất định luôn chằm chằm vào Dịch Nhược Thủy lại đột nhiên hiểu được. Đây nhất định không phải Dịch Nhược Thủy chủ ý, mà là Ngụy Song Hoa nghĩ ra được phá cục chi kế. Ngụy Song Hoa không hổ là khu vực kinh tế chuyên nghiệp tốt nghiệp. Tại khu vực hợp tác cùng cạnh tranh phương diện ánh mắt quả nhiên có chỗ độc đáo. Nghĩ đến đây là Ngụy Song Hoa nghĩ ra được phá cục chi kế. Trần Phù Lâm tâm tình đại định tiếp tục hỏi, Dịch Nhược Thủy,